Chương 653, tốt. Mặt đi ạ, tướng quân thật sự là càng già càng dẻo dai. A cờ dít đem báo cáo trong tay đặt ở trên bàn công tác, mở miệng tán dương. Bất quá ta hệ lạn hiệu đế quốc nhân tài đông đúc, để lão tướng quân ở tiền tuyến mạo hiểm, không khỏi để người cảm thấy hệ lạn hiệu không người nào. Bệ hạ, ý của ngài là? Họa lòn đứng tại cờ dít bên người, cao lớn dáng người vẫn như cũ vĩ ngạn. Hắn là năm đó xì dịt đội trưởng bảo vệ, tự nhiên thân thể điều kiện là phi thường quá cứng. Chỉ là những năm này, hắn vẫn luôn là lấy hệ lạn hữu quan chỉ huy cao cấp thân phận xuất trinh, ngược lại để rất nhiều người, quên đi cá nhân hắn vũ lực giá trị. Ta hẹn một người, cũng là một cái khó được nhân tài, hắn một mực cũng không nguyện ý hiệu chung với ta, bất quá lần này, nghe nói muốn đi ma giới, ngược lại là cải biến chủ ý, nguyện ý vì đế quốc cống hiến một chút lực lượng. Cờ dít thở dài một hơi nói, tại những người lớn tuổi kia trong mắt, hệ lạn thiệu vẫn luôn chỉ là vừa mới quật khởi nhà giàu mới nổi, nội tình không đủ, không đáng bọn hắn phục vụ. Bọn hắn nguyện ý nghĩ như thế nào, kia là chuyện của bọn hắn, nếu như bọn hắn nguyện ý vì đế quốc hiệu lực, vậy ta Họa Lỏn coi như bọn hắn là người nhìn, nếu như bọn hắn không nguyện ý là bệ hạ ngài tận trung, vậy ta liền đem BNHN đều tiêu diệt hết. Họa Lỏn rất là kiên định nói tiếp, không thể đều giết chết. A cờ dít cười cười, dùng tay vô vô Họa Lỏn bả vai. Hắn chưa từng che giấu mình đối vị này tâm phúc cái tướng yêu thích, Họa Lỏn mỗi tiếng nói cử động cu nở dê sát thực sư nở dê đan nở dê loại này tin một bề. Bệ hạ lù ở đi đến, có chút không người, thầy đỉ tiên sinh đã đến ngài để hắn tiến đến, một hồi chuẩn bị cơm trưa, ta muốn cùng hắn cùng một chỗ dùng cơm. Cờ dít phân phó một câu, Họa Lỏn nguyên soái cũng không đi, tận lực chuẩn bị thêm một chút, lần này không cần sợ lãng phí. Hắn một bên nói, một bên lại nhìn một chút kia to con ái tướng, ngươi cùng 5 năm trước đồng dạng, tráng giống một con trâu. Bệ hạ, ngài cu nở dê cùng 5 năm trước đồng dạng. Họa Lỏn trên mặt mang tiếu dung, trên bờ vai nguyên soái quân hàm dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Ta nghe nói qua cái này lấy đi, hắn không phải nọ mạ đế quốc danh tướng sao? Cái kia danh xưng nọ mạ chiến thần, lớn nhỏ chiến dịch mấy chục trận, chưa bại một lần quan chỉ huy. Đúng vậy, bất quá nọ mạ đế quốc đem quê hương của hắn cắt nhường cho ta. Cờ dít đún vai, mở miệng giải thích đầu đuôi sự tình, hãy đi tướng quân nản lòng thoái trí, trở về quê quán mai danh nhận tích. Bất quá hắn vẫn luôn bị lù ở nhìn chằm chằm, ta cu nở dê một mực hy vọng hắn có thể vì ta hiệu lực. Bệ hạ, ngài dưới trướng có đếm không hết danh tướng, chưa bại một lần quá nhiều người nhiều lắm. Họa Lỏn có chút không phục mở miệng nói ra, cố lì ạ, mô eo giờ, hoàn tờ, lè sật bờ chô, vưu kẹt tản phật đế quốc đem tinh vân thở, nguyện ý là bệ hạ ngài chinh chiến tứ phương quá nhiều người nhiều lắm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, vưu kẹt còn có bờ chô cũng không tính là từ chưa thất bại qua bọn hắn trong cả đời chí ít bại qua một lần. Đó chính là tại đối mặt ghệ lạn hữu thời điểm chiến bại đầu hàng một lần kia. Bất quá cái khác ghệ lạn hữu tướng lĩnh, thật có thể nói là chưa bại một lần toàn bộ ghệ lạn hữu, liền là một cái chưa bại một lần quái vật kinh khủng. Mặc kệ là cùng theo cờ dít lập nghiệp cô lì ạ, vẫn là đầu nhập vào tới mùa học giờ, thậm chí là nhân tài mới nổi lẹt sật cùng hoàn tờ, hiện tại nhưng đều là đương thời danh tướng, đại danh đỉnh đỉnh, là rất nhiều người thần tượng. Là rất nhiều người trà dư tiểu hậu để tài no ý chuyện. Ta biết kỳ thật nếu như ta nguyện ý, để ngươi lại chọn lựa ra 10 cái thậm chí 100 cái tướng quân đến, hệ lản thiệu cũng là có thể làm được. Cờ dít tự tin nói, hiện tại đế quốc có bao nhiêu cái thiếu tướng trung tướng hàng trăm hàng ngàn cái thượng tá còn có trung tá, trong đó hơn phân nửa ta ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. A hệ lản thiệu đã là một cái khổng lồ đế quốc này bao gồm nửa cái ma pháp đại lục. Quân đội của nó vượt qua 1.300 người, chỉ huy chi này lực lượng kinh khủng sĩ quan, tổng số người liền vượt qua rất nhiều quốc gia đã từng có quân đội. Rất nhiều người bệ hạ ngài vẫn là nhận biết. Họa Lỏn an ủi, không ít quan chỉ huy cao cấp, năm đó đều là đi theo ngài bên người, thảo phạt qua ạ lần đế quốc lao binh. Đúng vậy à, nhưng nếu như chúng ta lãnh thổ, bao gồm đỉnh đầu chúng ta trên mặt trăng, bao gồm toàn bộ ma giới, thậm chí bao gồm cái khác tinh tinh cờ dít nhìn xem Họa Lỏn. Mở miệng nói ra, nào có nhiều như vậy lão binh lao tướng lĩnh, giúp ta thống trị cái vũ trụ này. Bệ hạ Họa Lỏn còn muốn thuyết phục một câu. Nhưng cờ dít ngắt lời hắn, cho nên, chúng ta phải học được bao dung, để những cái kia chân chính người có tài hoa có thể cấp tốc trở thành chúng ta cùng chung chí hướng chiến hữu, để những người kia có thể là hệ lạn hữu chiến đấu khi toàn bộ ma pháp đại lục đều vì hệ lạn hữu chân lý tiến lên thời điểm. Toàn bộ tinh không liền là thế giới của chúng ta, lòng dạ rộng lớn bao nhiêu, chúng ta có thể nắm giữ thế giới liền lớn bấy nhiêu. Cờ dít chỉ đỉnh đầu, ta cờ ơn ở ngươi giúp ta chinh chiến toàn bộ tinh không, cho nên chúng ta cờ ơn ở hoàn tờ, cũng cần hữu két, đương nhiên cũng cần hấy đi ngoài cửa. Lù ở nhìn thoáng qua nghe được rất nhiều cờ dít hơi đi, làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó hắn đẩy cửa ra đến, mở miệng báo cáo, bệ hạ, người đến. Cờ dít cái này là lần đầu tiên gặp hấy đi, mặc dù hắn nhìn qua vị này nó mạ đế quốc nguyên soái ảnh chụp, rất nhiều tấm hình, khác biệt góc độ ảnh chụp, nhưng hắn thật là lần đầu tiên nhìn thấy sống hấy đi. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Hấy đi biểu lộ có chút không được tự nhiên, hắn hiển nhiên còn không có từ vừa mới kia đoạn lời nói đối ảnh hưởng của hắn bên trong đi tới. Hắn quỳ một chân trên đất, một cái tay đặt tại trên đầu gối, mất hồn mất vía quỳ lệ về sau. Lại tại cờ dít nâng đỡ, mất hồn mất vía đứng lên. Vừa mới cờ dít nói, hệ lãn thiệu muốn thống trị toàn bộ vũ trụ, có được phim chính tinh không lời nói, vẫn như cũ để hấy đi huyết dịch sôi trào. Làm một quân nhân, hắn đương nhiên cu nở dê hy vọng mình có thể chỉ huy vô số quân đội, tại toàn bộ tinh không tung hoành ngang dọc. Trước đó nọ mạ đế quốc, cho dù là hoàng đế, cu nở dê tất nhiên là không có cờ dít phần này lòng dạ. Cho nên, nếu như hỡi đỉ có chinh phục tinh không khát vọng, kia trước mắt người quân chủ này, đúng là một cái rất tốt hiệu chung đối tượng. Lần thứ nhất, hỡi đỉ có một loại xúc động, một loại túi đầu liền bái, nguyện ý vì đó quên mình phục vụ xúc động. Đương nhiên, đây chỉ là một xúc động mà thôi, hắn đã là một cái bị quốc gia vứt bỏ người, một cái lao già hoảng hẹm thôi, sớm đã không còn kia phần hùng tâm trang trí. Chỉ là, khi hắn trông thấy cờ rít hai mắt, nghe được cờ rít vấn đề thời điểm, hắn vẫn cảm giác được mình lực lượng ngay tại tuân gia trở lại trong cơ thể của mình. Làm tướng quân của ta đi. Cờ dít nói. Được. Hay đi trả lời.